Ai bảo em quan tâm chú ba chứ? Em thấy lâu lắm rồi mà chú ấy chưa về nên mò một chút mà thôi. Được rồi, không nói nữa. Anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo rồi. Dường như sợ bị phát hiện điều gì. Cô vội vàng đẩy Kiều Minh Đức ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh ta bỗng lên tiếng. Chắc chú ba không về đâu. Hôm qua cha anh gọi cho chú ấy. Chú ấy nói là rất bận. Thế à, Du Ánh Tuyết lẩm bẩm một câu rồi tựa vào cửa. Vô cùng mất mát, Du Ánh Tuyết thay quần áo rồi cùng đến nhà cũ để ăn tối. Hôm nay là sinh nhật ông cụ. Ai cũng mang quà và ăn mặc đẹp đã. Tất cả mọi người đều đến. Kiều Vân Nhung, Kiều Thanh Hằng, còn có cả cha cô ta là La Chí Thành, con rể ở rể của nhà họ Kiều. Ngoài ra thì Kiều Quốc Thiên cũng đến. Tô Hoàng Quyên cũng đi cùng. Chỉ thiếu một mình Kiều Phong Khang. Trong bữa ăn, mọi người đều tặng quà cho ông cụ. Du Ánh Tuyết cũng tặng. Cô không có tiền mua lễ vật quý giá. Chỉ có thể làm bánh ngọt để tặng ông ấy và nói vài lời may mắn. Tuy không khỏi thua kém những người khác nhưng lại khiến ông cụ vô cùng vui vẻ nên Du Ánh Tuyết cũng yên tâm hơn. Còn lễ vật của Tô Hoàng Quyên thì vừa tốn tiền bạc vừa tốn công sức. Cô ta tặng ông cụ một bộ cờ bằng bạch ngọc, óng ánh trong suốt, vô cùng đẹp đẽ. Ông cụ là người mê cờ. Món quà này đã nhắm đúng sở thích của ông ấy. Hoàng Quyên, cháu có lòng quá rồi. Bà cụ kéo tay Tô Hoàng Quyên, vỗ nhẹ rồi nói với mọi người. Trước đây chúng tôi đã từng thấy thứ này trong triển lãm từ thiện. Khi ấy ông cụ đã muốn mua, chỉ tiếc đối phương cũng rất thích nó, giá cao thế nào cũng không chịu bán. Trong những năm qua, ông cụ vẫn luôn nhớ đến thứ này. Quả là ghê gớm, khó trách ngày nào cha cũng dục Phong Khang cưới Hoàng Quyên. Nàng dâu thông minh như vậy, con thấy phải nắm cho chắc, bằng không nhỡ người khác cướp mất thì tiếc đứt ruột ấy nhỉ. Kiều Vân Nhung trêu. Tô Hoàng Quyên nở nụ cười dịu dàng. Chị à, chị đừng cười em. Chị cũng biết đấy. Trừ Phong Khang ra. Cô ta cụp mắt, gương mặt ửng hồng lên. Trừ Phong Khang ra, em không muốn lấy ai khác nữa. Câu nói này khiến mọi người đều vui vẻ. Kiều Vân Nhung cười. Tiếc là Phong Khang không ở đây. Bằng không chắc nó sẽ vui lắm. Bà cụ cũng tán đồng. Phong Khang đúng là may mắn khi có được cháu. Du Ánh Tuyết ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe, cô không thể hòa nhập vào sự náo nhiệt này. Rõ ràng bầu không khí rất hòa thuận vui vẻ nhưng cô lại thấy uất nghẹn, cách Trương.